Cầu vồng trên mây, chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suốt đêm này chẳng ai dám ngủ cả, vừa lo lắng vừa cảm thấy may mắn vì bọn họ thoát được một lần du nguyên à. Lần này may là nhờ có cậu, không thì chúng ta không biết làm sao. Đạo diễn nói, chuyện bất ngờ này thật sự bù dọa ông rồi. Chuyện cháu phải làm mà, cậu đáp lời, sắp tới còn phải giải quyết khu vực đó, đoàn phim sẽ cho mọi người nghỉ 3 ngày, hãy nghỉ ngơi thật tốt. Sau khi thảo luận, bọn họ quyết định tạm dừng quay, đảm bảo an toàn cho nhân viên và diễn viên. Lần này đi quay khu vực xa xôi lại là lịch trình kín nên không có phóng viên chạy đến, nếu không chắc sẽ gây náo loạn trên mạng mất. Thuê lại một căn nhà trong làng, lại dựng thêm lều xung quanh cho nhân viên để ở lại. Anh Lạc, uống chút nước ấm đi, Lâm Liêu đã đi tìm xem có bác sĩ nào trong thôn không. Trọng Tiến đem nước ấm vào, tối hôm qua bị gió lạnh thổi lại lo lắng căng thẳng. Đến hôm nay khi phát hiện ra Lạc Du Nguyên đã phát sốt, cũng may không quá nghiêm trọng. Lạc Du Nguyên ngẩn người, suy nghĩ thẩn thờ, nếu không phải trong mơ có người gọi cậu, thì có lẽ hiện tại sẽ không được tốt như vậy. Anh, thì ra em vẫn luôn bên cạnh em, vẫn đang bảo vệ em. Lạc Lạc à, rơi vào cái ôm quen thuộc, giọng nói quen thuộc kéo cậu về thực tại. Khuôn mặt tuấn tú lo lắng của người yêu gần ngay trong tầm mắt, chân thực vô cùng. Anh sao anh lại đến đây? Lâm Liêu liên lạc với anh lo lắng cho em. Yến Thi Mộ ôm cậu trong lòng nói, có trời mới biết đêm qua nhận được cuộc gọi khẩn cấp của Lâm Liêu anh đã sợ thế nào. Tín hiệu lại không ổn chẳng thể hỏi rõ, anh đã bất an lo lắng đến không yên, tự chuẩn bị chạy xuyên đêm đến đây. Đến buổi tối mới đến được lại nghe nói người yêu bị bệnh liền chạy vào. Em không sao, bị sốt rồi còn nói không sao, để bác sĩ khám cho em. Yến Chi Mộ ra hiệu cho bác sĩ cá nhân theo đến. Tiêm thuốc xong lại truyền nước biển, lăn qua lăn lại Lạc Du Nguyên đã mơ màng ngủ mất. Yến Chi Mộ vẫn luôn chăm sóc bên cạnh cậu, người theo Yến Chi Mộ đến thì hỗ trợ thôn dân và đoàn phim. Mọi thứ cũng đâu vào đấy, khoảng thời gian sau đó lại tiếp tục quay phim, cũng chẳng xảy ra vấn đề gì nữa, vô cùng thuận lợi. Yến Chi Mộ ở lại một tuần thì phải quay về, lần này để lại thêm một trợ lý bên cạnh cậu. Đầu tháng 9 khi tiết trời bắt đầu vào thu, đoàn phim cũng kết thúc quá trình quay phim gian khổ trở lại cuộc sống thành thị nhộn nhịp. Lạc Du Nguyên Khi vừa ra sân bay, Lạc Du Nguyên đã bị một nhóm fan đông kín bao vây. Cậu rất khó hiểu, vừa đi vừa gật đầu vẫy tay chào fan hâm mộ dưới sự hỗ trợ của Lâm Liêu và Từ Khê. Phù, vừa lên xe cậu liền thở phào, ánh mắt hiếu kỳ nhìn Yến Chi Mộ đang lau mồ hôi cho mình. Em nổi tiếng rồi, cực kỳ nổi tiếng. Chúc mừng em, Yến Chi Mộ cười nói. Thì ra trong lúc cậu quay phim, Bộ Luật Sư Không Hoàn Hảo đã chiếu và đạt được sự bùng nổ hơn mong đợi. Khởi đầu chỉ ở mức 5, rating, bộ phim ngày một tăng trưởng bứt phá, tập cuối kết thúc ghi nhận mức rating cao tới 20, dẫn đầu bộ top rating đài kép năm nay. Đứng thứ tư trong bảng rating kỷ luật chỉ sau các đài vệ tinh trung ương. Thị phần chiếm tận 40. Lượt xem ghi nhận trung bình mỗi tập đều vượt 230 triệu. Độ thảo luận luôn on top trong mọi bảng xếp hạng. Hơn nữa hiện tượng đô nhất nhất còn phủ sóng khắp nơi, từ phong cách thời trang, quần áo, đến câu nói viral của cậu. Em, thật không ngờ, mọi sự cố gắng của em đều được đền đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Mộ cũng cảm thấy tự hào về cậu. Lạc Du Nguyên theo lời Lý Xanh đăng bài lên tài khoản. Lạc Du Nguyên, đô nhất nhất, sơ tâm không đổi, cảm ơn vì cậu đã xuất hiện đô nhất nhất. Cảm ơn vì sự ủng hộ của mọi người. Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý, vì sau khi phim kết thúc Lạc Du Nguyên vẫn không có động tĩnh gì, chỉ có PLV đăng bài chia tay phim. Có fan lo lắng chạy đến dưới PLV hỏi, PLV trả lời rằng cậu đã đi quay phim nói hẻo lánh, đợi mãi mới thấy thần tượng Ono trở lại. Bài đăng nhanh chóng chạm 5 triệu lượt like và hơn 3 triệu lượt share. Và vẫn còn đang tăng. Đa phần fan đều cổ vũ chúc mừng, cũng chào đón cậu trở lại. Uyi bảo bảo lớn nhanh quá. Lạc Du Nguyên ôm con trai của chị dâu tên thân mật ở này gọi là bảo bảo nói. Gọi chú đi nào, bảo bảo gọi chú đi. Hôm nay cậu và anh đến quán lẩu thăm mọi người, chỉ mới mấy tháng không gặp mà bảo bảo ú nu tròn vo này ngày càng dễ thương. A xê chú, bảo bảo lắp bắp nói. Nó nói chuyện. Lần đầu tiên nói chuyện lại là gọi em. Vương Bàn và Nguyễn Tâm chạy đến, dụ dỗ bé con gọi ba mẹ. Chẳng lẽ đến nhóc tì cũng mê trai đẹp à? Yến Kiều thấy vui cũng chạy đến dụ dỗ bé nói chuyện với mình. Lâu lắm không tụ tập, bọn họ giờ cũng xem như người nhà, không còn câu nệ, thoải mái nói chuyện cười đùa. Nhóm Lạc Du Nguyên tụ tập thì vui, nhưng ai mà ngờ hôm sau lại bị đưa lên hot search, thì ra hôm qua có cậu tử đi theo họ, sáng sớm liền viết bài. Chấn động, Lạc Du Nguyên đã kết hôn còn có con trai, mẹ đứa bé nghi ngờ là Kiều tổng của Tinh Hà. Kèm theo tấm ảnh Lạc Du Nguyên đang ôm bảo bảo, Yến Kiều ngồi kế bên đang cầm cái trống chọc bé. Hình ảnh một nhà ba người vô cùng hạnh phúc, người qua đường gần đây vì ấn tượng với Lạc Du Nguyên mà kéo vào xem, CMT các thứ. Tôi là người qua đường, vậy thì tài nguyên tốt cũng phải. NT Lạc Du Nguyên, thì ra là được bao dưỡng, ghê tởm. Lạc Lạc của em, NT bịa đặt, Lạc Lạc nhà này còn chưa đính chính đừng vào CMT bần. Lạc Du Thảo Nguyên, nói xàm nói bậy, mây nhà Lạc Du Nguyên vẫn bình tĩnh đợi tin chính thức không vội để bị lợi dụng. Nhưng mà người lên đính chính đầu tiên lại là Yến Kiều. Yến Tiểu Kiều, đi tụ tập một bữa cũng bị lôi vào, cầu tử rãnh à, anh hai làm chủ cho em. Yến Mộ, Yến Chi Mộ, kiện bọn họ, Lạc Du Nguyên, em đến giải thích đi. Yến Kiều nhà anh đang khóc lóc nói còn muốn lấy chồng kia kìa. Lạc Du Nguyên bị anh chọc cười cũng lên mạng rep lại. Lạc Du Nguyên, đi quay mấy tháng trở về muốn mời anh Yến đi ăn cơm, Kiều Tổng thuận tiện đi cùng mọi người đừng tin lời bịa đặt. Đứa bé là con của anh Vương, ba người tương tác vô cùng thoải mái, cũng làm sáng tỏ chuyện này. Anthony thì lặn mất, fan thì lại ngờ ngợ, anh nhà mình thân với Yến Đạo quá rồi. Cảm giác cứ như người trong nhà vậy. Cũng bởi vì chuyện này mà Lạc Du Nguyên đã cẩn thận hơn mỗi khi ra ngoài. Dù sao hiện tại cậu cũng rất hot, cứ bị đưa lên hoài cũng không tốt. Hơn nữa cậu cũng không thích vậy. Lịch trình sắp tới Lạc Du Nguyên cũng chỉ đi lồng tiếng cho phim mới, chụp cho một tạp chí và quay quảng cáo thương hiệu. Cách chương.